Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 2602, Lão Thủy Tinh 2. Converter Lucario chẳng lẽ, từ nơi sâu xa có lực lượng gì tự cấp chính mình chỉ dẫn? Mặc kệ, dù sao cũng tuyệt cảnh, thẳng thắn thử xem đi, thanh sắc không chỉ thần không rõ. Suy nghĩ không chỉ tâm không yên này thần mất linh này đạo không được. Trong nguyên thần, đột nhiên phát sinh một vệt ánh sáng, phóng đến trong thần thức, chỉ một thoáng, thống yếu bớt rất nhiều. Diệp Thiếu Dương tinh thần vì đó rung một cái, một hơi thở cuối cùng cũng chậm lại tới. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hy vọng, tập trung tinh thần, tiếp tục niệm chú. Đây là cái gì? Hậu Khanh nhìn thấy linh quang, đột nhiên cảm giác được một cổ mềm mại lực lượng, chống cự lại tam thi thần xâm lấn. Trong lòng kinh dị vạn phần, đây không phải là nguyên thần chi lực, đây là cái gì? Ngay tại Hậu Khanh sợ run công phu, cái kia cổ mềm mại lực lượng đã càng ngày càng mạnh. Hậu Khanh vội vàng phát lực, tam thi thần đột nhiên tăng mạnh thế tiến công. Đối cổ lực lượng này gây cường đại áp lực, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy một trận thiên toàn địa truyền. Loại cảm giác này không phải đau đớn, mà là một loại khó có thể miêu tả bị đè nén. Thật muốn miêu tả lời nói, giống như là có người không ngừng hướng bụng của ngươi bên trong suy khí, nhưng lại không có địa phương bài phóng đi ra ngoài, theo lấy cái bụng bị càng chống đỡ càng chống. Sớm muộn cũng sẽ bạo liệt. Tam thi thần từ ngoại đến nội áp lực, cùng trong cơ thể không ngừng bành trướng cái này lau một cái linh quang. Nội ngoại tương đề, đều tại không ngừng tăng mạnh, nhất thời bất phân thắng bại. Cái này có thể khổ Diệp Thiếu Dương. Nguyên thần vốn là một loại vô hình vô tướng lực lượng, nhưng giờ này khắc này, Diệp Thiếu Dương lại phảng phất tinh tường cảm thụ được nguyên thần đường nét cùng bên ngoài tầng. Mô kia, chính là tầng này mang thừa nhận áp lực, cho Diệp Thiếu Dương mang đến thống khổ, nhưng đối hắn mà nói, cũng là tại trong tuyệt cảnh đánh bậy đánh bạ địa, mà, mò lấy một cọng cỏ cứu mạng, đương nhiên không muốn buông ra, chỉ có thể tiếp tục đẩy xuống đi. Đây là cái gì pháp thuật? Cư nhiên có thể đỡ nổi ta tam thi thần. Bất quá, ngươi nguyên thần nhưng là thừa nhận không lực lượng cường đại. Chỉ cần ta duy trì liên tục phát lực, ngươi nguyên thần tất nhiên bạo liệt. Không phải là tâm, không phải là niệm. Vật ngã lưỡng vong, tự nhiên hợp đạo. Diệp Thiếu Dương, ngươi biết không, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ thích một cái nhân gian nữ tử. Thế nhưng Lãnh Ngọc lại làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu. Diệp Thiếu Dương nghe được Lãnh Ngọc tên, không kìm lại được địa phân một ít lực chú ý đi lắng nghe. Thần thức đột nhiên run lên, trong nguyên thần linh quang chợt thu nhỏ lại, hầu như tắt, vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục niệm chú, linh quang lúc này mới một lần nữa rừng rực đứng lên. Hắn cũng không biết cái này hợp đạo thuật có thể hay không đối kháng được Hậu Khanh tam thi thần. Nhưng trước mắt hiệu quả cũng không tệ lắm. Mấu chốt là thực sự cũng không biện pháp khác dùng tốt. Chỉ có thể tận lực kiên trì. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn biết ta theo Lãnh Ngọc đoạn thời gian này là thế nào ở chung à? Ngươi biết nàng vì sao phải gả cho ta? Vừa mới sự tình nhường Hậu Khanh chứng kiến hy vọng, suy nghĩ một chút, dùng càng thêm mẫn cảm trọng tâm câu chuyện tới hấp dẫn hắn chú ý. Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh, Diệp Thiếu Dương nỗ lực không đi nghĩ. Mặc kệ ngươi tin không tin, chúng ta đã có quan hệ xác thịt, không phải ngươi nghĩ loại kia. Thế nhưng, cũng kém không nhiều, Diệp Thiếu Dương, ngươi không tin thật sao? Diệp Thiếu Dương ngược lại càng thêm nghiêm túc niệm chú. Hậu Khanh nghi ngờ trong lòng, nhưng rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Diệp Thiếu Dương không tin. Không tin, tự nhiên không cần thiết lại nghe. Hậu Khanh muốn xuống, thoại phong nhất chuyển, nói rằng, ngươi biết không, Lãnh Ngọc có một bí mật, cho tới bây giờ chưa nói với ngươi. Chính nguyên do bởi vì cái này bí mật, nàng mới nguyện ý gả cho ta. Diệp Thiếu Dương tâm thần run rẩy một chút, nỗ lực không nghe, không chỗ doanh doanh, con đường trường sinh, trừ cấu ngăn niệm, tĩnh tâm thủ một, linh quang đột nhiên trở nên yếu ớt. Hậu Khanh trong lòng vui vẻ, thầm quát một tiếng, tam thi thần trong nháy mắt bạo phát, đem linh quang tứ tán bức lui, một kích kham vỡ thần thức, Diệp Thiếu Dương nguyên thần, tại không có chút nào bảo hộ địa, mà tình huống dưới xuất hiện ở trước mặt, nguyên thần hình tượng, cùng bản tôn tương đồng. Hậu Khanh trong mắt, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, Cố Lộng Huyền hư, cũng vô dụng. Hậu Khanh chậm rãi đi tới, mang trên mặt một loại khống chế tất cả mỉm cười. Phụ thân nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương mở mắt trong nháy mắt, Hậu Khanh nội tâm nho nhỏ chấn kinh một chút. Diệp Thiếu Dương trong con ngươi mang theo trong suốt và bình tĩnh, nhìn không thấy một chút hoảng loạn, ngươi là thật không sợ chết, vẫn là giả vờ chấn định. Hậu Khanh ngưng thần nhìn hắn, ta đã đi tới ngươi nguyên thần trước đó, trong lúc nhấc tay, có thể cho ngươi nguyên thần toàn diệt. Ngươi, không sợ? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, không nói lời nào, bất kể dạng nào, hãy nhanh lên một chút kết thúc đây hết thảy đi. Hậu Khanh giơ tay lên, ngón trỏ hướng Diệp Thiếu Dương nơi mi tâm điểm xuống đi. Ta sẽ thay ngươi hướng Lãnh Ngọc nói lời từ biệt. Ngón tay đụng vào phía dưới, Diệp Thiếu Dương nơi mi tâm lập tức nứt ra một đạo thật dài khe hở. Sau đó, khe hở nhanh chóng lan tràn ra, lan đến gần toàn thân. Oanh, nguyên thần triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vụn, tản ra sáng bóng, lã chã rơi xuống. Thiên tuyển chi tử, cuối cùng còn chưa phải là chết ở trong tay ta. Vạn năm bình tĩnh Hậu Khanh, tại giết chết Diệp Thiếu Dương nguyên thần sau đó, nội tâm cũng không nhịn được kích động, có một loại muốn lên tiếng cuồng tiếu kích động. Bỗng nhiên, Hậu Khanh cảm thấy được một tia không đúng, nhìn quanh tả hữu, trong lòng càng vẻ sợ hãi. Chính mình rõ ràng tiêu diệt Diệp Thiếu Dương nguyên thần, lại nói tiếp, hắn dùng thần thức xây dựng ảo cảnh cũng có thể tùy theo đổ nát. Thật là tại sao mình vẫn tại hắn trong thần thức? Phía trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một trận dị động. Hậu Khanh vội vàng ngẩng đầu, một đạo phù hỏa bay thẳng qua đây. Hậu Khanh trở tay ngăn cản một chút, phù hỏa đánh vào trên cánh tay hắn, bắn ra vô số tia lửa, chung quanh rơi vào Hậu Khanh bên người, giữa không trung tới tấp dừng lại, đem Hậu Khanh bao bọc vây quanh. Sao lại thế? Hậu Khanh quá sợ hãi, bản năng xoay người vây quanh, đánh một chút đánh vào một đám lửa tinh thượng, tóe ra một đạo linh quang, đưa hắn ngăn cản trở về. Sau đó cái này đạo linh quang lại lẻn đến lân cận trên sao hỏa. Tiếp theo tại những thứ này trên sao hỏa nhanh chóng lan tràn ra, sản sinh nhiều tia nhỏ quân bài phản ứng dây chuyền. Chỉ chốc lát công phu, một tấm thật lớn võng liền hình thành. Hậu Khanh hiện tại trong cái lưới này ở giữa, nhìn trái phải một hồi, nỗ lực từ mắt lưới bên trong đi xuyên qua, kết quả đánh vào linh quang bên trên, lập tức bị bắn trở về. Không có khả năng, trên đời tại sao có thể có loại pháp thuật này? Hậu Khanh tự lẩm bẩm, cái này vốn cũng không phải là pháp thuật. Diệp Thiếu Dương thân ảnh từ trong hư không đi tới, mang trên mặt lạnh lùng vui vẻ, chậm rãi đi tới, từ trong lưới ở giữa xuyên qua lúc, phụ cận linh quang ngay lập tức sẽ tiêu thất. Ngươi, ngươi làm sao có thể không chết? Hậu Khanh mạnh mẽ giữ được tỉnh táo, lạnh lùng hỏi, bởi vì ta học được một môn thần bí pháp thuật. Diệp Thiếu Dương tự tay bắt lại phụ cận một viên hỏa tinh, hướng Hậu Khanh đập tới. Hậu Khanh thả người tránh thoát, Hậu Khanh thả người tránh thoát. Diệp Thiếu Dương không chút nào để ý, huy động ngón tay, sở hữu linh quang đều di động, hướng phía Hậu Khanh đè ép đi qua. Hậu Khanh nếm thử phản kháng, nhưng mấy lần đều bị đụng trở về. Cuối cùng, sở hữu linh quang đều đặt ở Hậu Khanh trên người, đưa hắn giống như bánh chưng một dạng che kín thành một đoàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.